Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2108, Khương Hồng bay ra núi. 10 năm gần đây đến nay, Khương Hồng bay một mực tại trong đạo trường, bế quan tu luyện, kinh thành cảnh nội, rất nhiều người thậm chí đều quên Khương gia còn có nhân vật như vậy. Nhưng Khương gia tộc người lại tất cả đều biết Khương Hồng bay hạng này thiên tài cấp bậc nhân vật tồn tại. Không đến 30 tuổi tuổi tác, liền đã bước vào kim cương cấp, sơ giai cảnh giới. Được vinh dự Khương gia trăm năm qua võ đạo thiên phú tối cao tộc nhân. Tiền đồ bất khả hạn lượng, vì đột phá võ đạo hàng rào. Từng tại 10 năm trước, nhập quan tu luyện, rời xa vạn trượng hồng trần bên trong huyên náo phồn hoa. Từ đó trở đi, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, như không phải là bởi vì phát sinh ở phía sau núi phòng tối sự tình. Khương Hồng bay cũng tuyệt không có khả năng sớm xuất quan. Làm Khương quốc chiến thu đến Khương Anh thoát đi phòng tối. Hiện trường tất cả trông coi bảo tiêu, tất cả đều bị tươi sống hút sạch máu tươi, biến thành thây khô khủng bố tin tức về sau. Lúc này quyết định thông báo Khương Hồng bay. Khương Hồng bay ẩn cư tại thế ngoại tu luyện, thế gian cũng chỉ có cực ít người biết hắn cụ thể hạ lạc. Làm hắn thu đến phụ thân truyền đến tin tức lúc này không chút do dự phá quan mà ra, lại vào hồng trần. Sự tình cũng là như thế, cái sự tình đã loạn lòng người. Khương quốc chiến mặt như màu đất, sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, mặt đối mặt đem phát sinh ở phòng tối sự tình, cụ thể tiền căn hậu quả, toàn bộ chi tiết không bỏ sót, không giữ lại chút nào cáo chi cho Khương Hồng bay. Đứng tại hắn mấy bước bên ngoài Khương Hồng bay, có gần 2 mét thân cao, dáng người thon dài trắng kiện, mái tóc màu vàng óng, mỗi một cây đều lóe ra lóa mắt lộng lẫy, rối tung ở đầu vai, mặc lấy vàng nhạt trường bào, cùng màu đen đáy mềm dày vải, bên hông buộc lấy một cái da cá sấu thuộc da chế màu đỏ tím đai lưng. Trên đai lưng khảm nạm lấy một vòng chừng đầu ngón tay hồng bảo thạch, phỉ thúy, kim cương, hòa điền ngọc, cùng thủy tinh, tản mát ra hào quang lóa mắt, cho thấy đầu này đai lưng đắt đỏ giá trị. Hắn tựa hồ đã sớm thói quen cái này một thân, cùng người hiện đại không hợp nhau cổ đại hóa trang, giống con ngủ gật lão hổ giống như, híp hẹp dài đôi mắt, tĩnh như niêm phong nghe xong Khương quốc chiến giảng thuật về sau. Hắn màu vàng kim nhạt trên mặt, rốt cục hiện ra một vệt tỉ mỉ không thể tra kinh gì. Nói khẽ, theo hiện trường những người hộ vệ kia vết thương đến xem, bọn họ đúng là bị sắc nhọn răng nanh cắn nát động mạch cổ, sau đó mất máu mà chết. Theo vết thương lớn nhỏ cùng chiều sâu, cùng lưu lại mặt ngoài vết thương phân tích, có thể tạo thành loại thương thế này răng nanh, chỉ có nanh sói. Khương quốc chiến trà trà trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, gật đầu đáp lời nói, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Thanh âm hắn rất rõ ràng run rẩy, lần nữa lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Nói cách khác, Khương gia tổ tiên huyết tộc truyền thừa đã giác tỉnh. Nói ra lời này lúc, Khương Hồng bay sắc mặt cũng lộ ra có chút mất tự nhiên. Thanh âm hắn bên trong tuy nhiên mang theo nghi vấn, nhưng tâm lý cũng đã đến ra vấn đề này đáp án, hắn chỉ là không dám xác định mà thôi. Khương quốc chiến tuy nhiên không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tê Thanh nói, đúng, hắn huyết tộc thần thông đã giác tỉnh, ta không nghĩ tới đem hắn nhốt vào phòng tối sẽ đối với hắn tạo thành mãnh liệt kích thích, từ đó kích thích lên tổ tiên lưu lại truyền thừa. Ta càng không có nghĩ tới là hắn lại có ẩn núp tổ tiên truyền thừa. Sớm biết hội là như vậy, ta thà rằng để hắn giết vào giang thành, tìm tà thần báo thù rửa hận. Khương Quốc Chiến một bộ đau lòng nhức óc, đấm ngực dậm chân hối hận thần sắc, liên tục than thở lên. Từ khi hiện thân về sau, hai tay một mực khép tại trong tay áo, chắp sau lưng, đứng tại rộng thùng thình trong thư phòng Khương Hồng Bay, cho đến lúc này mới cử chỉ thong dong ngồi đến cách hắn gần nhất trên ghế. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng bầu không khí lộ ra có chút áp lực. Khương Quốc Chiến chỗ lấy đem Khương Hồng Bay theo thế ngoại gọi trở về, mục đích cũng là hy vọng Khương Hồng phi năng đầy đủ ngăn cơn sóng dữ, giải quyết bây giờ gia tộc đứng trước nguy cơ. Huống chi, Khương Hồng phi thân vì Khương gia con trai trưởng trưởng tôn, là Khương gia tương lai, danh chính ngôn thuận hợp pháp gia chủ, giải quyết cái này nguy cơ, Khương Hồng Bay không thể đổ cho người khác. Lão nhị vì sao lại đối Lục Thúc chết như vậy để bụng, muốn báo thù cho hắn? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Khương Hồng Bay nâng lên một đôi lưu ly sắc ánh mắt, nhìn về phía Khương Quốc Chiến, nhẹ giọng nghi vấn hỏi. Khương Quốc Chiến sững sờ một chút thần, tâm lý trầm xuống. Hắn đương nhiên biết cái này bên trong nguyên nhân, chỉ là không giống nhau. Khương Quốc Chiến mở miệng, Khương Hồng Bay đã phối hợp nói ra, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Lục Thúc cùng lão nhị mới thật sự là huyết mạch tương liên cha con, máu mủ tình thâm quan hệ, để hắn tiềm thức không ngừng khu động lấy hắn, phải tất yếu tìm tà thần báo thù giết cha. Cứ việc lão nhị cũng không biết Lục Thúc mới là phụ thân hắn, nhưng cả người hắn đều bị tiềm thức khống chế, đã mất phương hướng tự mình. Trong thư phòng chỉ có Khương Quốc Chiến cùng Khương Hồng Bay hai người, đã Khương Hồng Bay lời nói đều nói đến phân thượng này, Khương Quốc Chiến cũng chỉ có thể im ắng gật đầu, dùng cái này chứng minh Khương Hồng Bay suy đoán là đúng. Đây là Khương gia gần trăm năm nay lớn nhất xì căng đan lớn, cũng là hắn Khương Quốc Chiến cá nhân khó khăn nhất mở miệng sỉ nhục. Ở gia tộc sinh tử tồn vong giờ phút quan trọng phía trên, hắn chỉ có thể thừa nhận. Khương Hồng Bay không nói nữa, lưu ly sắc đôi mắt lần nữa hơi hơi nheo lại, màu vàng kim nhạt trên mặt bình tĩnh an tường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, như ngồi bàn trông Khương Quốc Chiến tại thu đến phòng tối huyết án tin tức lúc, liền đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Khương Hồng Bay người lên. Hắn năng lực lại thế nào mạnh, cuối cùng bất quá là cái nhục nhãn phàm thai người bình thường, mà Khương Hồng Bay thì là thần thông quảng đại võ đạo tu luyện giả. Hắn giải quyết không sự tình tại Khương Hồng Bay trên tay, nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Đánh giá Khương Hồng Bay tâm bình khí hòa thần sắc, Khương Quốc Chiến chỉ có thể làm cho mình tận khả năng giữ vững tỉnh táo. Mấy phút đồng hồ sau, Khương Hồng Bay đột nhiên mở mắt, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, nhìn về phía Khương Quốc Chiến, nhấp nhô hỏi, tà thần đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại để ngài đối với hắn rất là kiêng kỵ? Thanh Dương khu bệnh viện, trong đại viện, theo cầu hôn nghi thức người chủ trì đánh thủ thế về sau, hiện trường bối cảnh âm thình lình hoán đổi thành Từ Hoa có thiếu bỏ ra nhiều tiền, mời người vì hắn chế tạo riêng nhạc khúc, nương theo lấy Hoa có thiếu thâm tình diễn dịch hôm nay ngươi muốn gả cho ta nhẹ nhàng ca khúc, cùng hắn mọi người chung quanh từng trận, gả cho hắn, gả cho hắn, ồn ào âm thanh, đem chọn cái cầu hôn nghi thức quá trình, thuận lý thành trương đầy hướng đỉnh phong trạng thái, mấy trăm đạo ánh mắt, toàn đều ngưng tụ ở Hạ Thanh Giao trên thân, chờ đợi Hạ Thanh Giao hồi phục, mà lúc này đây Diệp Thiên, đã một tay ôm lấy Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, xuyên qua đám người dày đặc đại viện, sắp đi tới cửa lâm thời chỗ đậu xe. Đúng lúc này, đứng tại đầu hành lang Hạ Thanh Giao đột nhiên tại trước mắt bao người hướng về phía trước phi nước đại, mọi người một trận reo hò, hưng phấn kích động tiếng huýt sáo liên tiếp. nối thành một mảnh, hoa có thiếu thì vẫn như cũ, còn tại thâm tình chậm rãi. Vô cùng ngây ngất hát có thể biểu đạt ra hắn giờ phút này tâm cảnh ca khúc. Nhìn đến Hạ Thanh Giao hướng bên này chạy tới, khóe miệng của hắn cũng không khỏi đến câu lên một vệt kinh hỉ đường cong. Trong đại viện mọi người, ào ào cho Hạ Thanh Giao nhường ra một cái thông đạo. Cùng hoa có thiếu khoảng cách, càng ngày càng gần, hoa có thiếu mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, hướng về phía Hạ Thanh Giao thật to giang hai cánh tay. Muốn đem Hạ Thanh Giao ôm vào trong ngực, hắn bản năng ý vị, Hạ Thanh Giao đây là bị chính mình chân tình cảm động. Muốn nhào vào ngực mình, thế mà, lệnh hắn, cùng tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, Hạ Thanh Giao cũng không có nhào vào trong ngực hắn, mà chính là theo bên cạnh hắn chạy như bay qua. Chạy hướng cửa đại viện bên ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối mọi người, kinh ngạc ánh mắt nghi ngờ. Thủy Chung dừng lại tại Hạ Thanh Giao trên thân. Lúc này, bọn họ thình lình phát hiện, Hạ Thanh Giao vậy mà chạy đến đại viện ngoài cửa, giang hai cánh tay, chăm chú ôm lấy một thanh niên eo. Người thanh niên kia đang muốn mở cửa xe lên xe. Ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thật không thể tin. Trước một giây còn huyên náo náo nhiệt hiện trường, giờ phút này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng ai ngờ rằng lại sẽ phát sinh loại sự tình này. Thân là người trong cuộc một trong hoa có thiếu, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt nổi giận, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, ra vẻ bình tĩnh. Một bên hát hợp với tình hình ca khúc, một bên tại mọi người chen chúc dưới, hướng ngoài cửa đi tới. Ngoài cửa chỗ đậu xe phía trên, bị Hạ Thanh Giao từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiên. Có thể rõ ràng cảm thụ được theo Hạ Thanh Giao bao la hùng vĩ quy mô sự nghiệp đường trên, truyền đến mỹ diệu tư vị, cùng theo Hạ Thanh Giao trên thân phiêu tán ra u lan hương khí. Nhưng lúc này hắn lại không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, ngược lại cảm thấy rất bất đắc dĩ, khóe miệng lướt lên một vệt đắng chát. Đã ngồi ở trong xe vị trí lái phía trên Trương Lệ Lệ, thấy cảnh này lúc thì lộ ra ngọt ngào nụ cười, bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Đã chủ nhân không muốn chủ động, như vậy Hạ Thanh Giao chủ động xuất kích cũng đồng dạng có thể đạt tới chính mình chỗ chờ mong mục đích. Hạ Thanh Giao nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, dùng hết toàn lực, một mực ôm lấy Diệp Thiên, căn bản không buông tay. Lấy Diệp Thiên tu vi, hoàn toàn có thể bật nát Hạ Thanh Giao hai tay, tránh thoát ra Hạ Thanh Giao ôm, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Theo 8 năm trước, ngươi cứu ta một khắc này bắt đầu, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi, ta cũng mặc kệ bên cạnh ngươi có phải hay không còn có nàng nữ nhân. Ta chỉ biết là, ta yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Cho dù ta cho tới bây giờ còn không biết tên ngươi, ta cũng không quan tâm. Ta tin tưởng thời gian có thể cải biến hết thảy. Cuối cùng có một ngày, ngươi khẳng định cũng sẽ giống như ta yêu ngươi yêu ta. Hạ Thanh Giao tuyệt mỹ thanh lệ trên khuôn mặt hiện ra trước đó chưa từng có kiên định thần sắc, mỗi một câu đều nói đến phi thường nghiêm túc, rất có loại nói năng có khí phách ý vị. Đón đến, lại tiếp tục mở miệng nói, van cầu đem tên ngươi, phương thức liên lạc cùng địa chỉ, nói cho ta biết, ta thật không thể không có ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Hạ Thanh Giao trong giọng nói lần nữa lộ ra ý cầu khẩn. Cùng lúc đó, hai tay cũng càng dùng lực ôm chặt Diệp Thiên eo. Rất nhiều nếu là Diệp Thiên không thể thỏa mãn nàng yêu cầu, nàng thì tuyệt không buông tay tư thế. Hạ Thanh Giao vừa dứt lời, hoa có thiếu mang theo một đám người khí thế hừng hực mà đến, trong chớp mắt liền đem Diệp Thiên bọn người, tính cả xe, toàn bộ vây quanh ở bên trong. Vì tại Hạ Thanh Giao trước mặt biểu hiện ra tha thứ rộng lượng thân sĩ chi phong, Hoa Thiếu đè nén nội tâm nổi giận, trên mặt gạt ra một vệt bình tĩnh ôn hòa biểu lộ. Mà hắn một đám tùy tùng thì là quần tình xúc động, hai mắt lóe ra hung quang, hận không thể đem cùng Hạ Thanh Giao tiếp xúc thân mật Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Chỉ cần Hoa có Thiếu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái này dám nhúng chàm Hạ Thanh Giao thanh niên tháo thành tám khối, ném vào trong hồ nước, cho cá sợ ăn. Bầu không khí ngưng trọng hiện trường, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.